Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2279, trời coi trọng. Vương Dung trầm mặc chốc lát, trong lòng đã hiểu được, lần này Bắc Cực hành trình, đối với mọi người mà nói, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, nếu như đây là thiên thần tổ chức toàn bộ thực lực cũng cho qua. Nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là bọn hắn một chỗ cứ điểm mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, thiên thần tổ chức mạnh mẽ để có người cảm giác một tia bất an sâu đậm. Trình độ nào đó thậm chí có thể xưng tụng hoảng sợ. Một cái có thể dễ dàng sáng tạo cổ đại nhân vật thần thoại, đưa tới luồng không khí lạnh, đồng thời có vô số cao thủ cường tổ chức lớn. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người sợ hãi, càng không cần phải nói, ở Thái Thủy đám người trên đầu còn có một cái trước sau không có lộ mặt. Vô cùng mạnh mẽ trời, trước đó, các quốc gia hoàng đế đều cho rằng thế tục hoàng quyền chính là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mà ở đây chút có thể dễ dàng xóa bỏ toàn bộ thế giới, xóa bỏ toàn bộ văn minh thiên thần tổ chức trước mặt. Hoàng quyền cũng chỉ là thấp kém mà nhỏ bé món đồ chơi mà thôi. Đây là các nước hoàng đế lần thứ nhất cảm giác được cái kia loại phát ra từ sâu trong nội tâm hoàng sợ, loại hình thức này tinh chế kế hoạch có lẽ sẽ không có nữa. Nhưng chỉ cần thiên thần tổ chức vẫn còn, tinh chế kế hoạch tựu có thứ hai, thứ ba cái, thứ tư, chuyện như vậy là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, lãnh khốc địa bóp tắt tất cả mọi người hy vọng trong lòng. Cái kia một chốc cái kia, Vương Dung thấy rõ ràng các nước quân vương sắc mặt rõ ràng hôi bại không ít. Thế nhưng Vương Dung sâu trong nội tâm nhưng không có chút nào gợn sóng. Lừa mình dối người ở những thiên thần tổ chức kia trước mặt là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có bỏ qua không thiết thực huyễn nghĩ mới có thể chống lại được thiên thần tổ chức, cùng với tương lai tai nạn lớn hơn. Vương Dung không biết thiên thần tổ chức còn có kế hoạch gì. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ là mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Đi thôi, U Châu cái kia một bên tất cả mọi người còn đang chờ. Vương Dung nói xong câu này, kết thúc lần này đối thoại, mà ở sau người hắn, Nguyên cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương đám người nhìn nhau nhất nhãn. Sau một khắc, lệnh Vương Dung chuyện không nghĩ tới xảy ra. Dầm dầm dầm, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Nguyên cái Tô Văn, Hề Nữ Vương cùng với Khế Đan Vương đám người trong chớp mắt vẻ mặt cung kính, dồn dập quỳ một chân trên đất. Các ngươi này là đang làm gì? Vương Dung hơi nhướng mày, ngưng tiếng hỏi, vương gia, ngài không cần lo ngại, chúng ta cũng không có ý gì khác. Lần này Bắc Cực hành trình, e sợ không có người nào giải chúng ta đang làm gì. Nếu như chúng ta không nói ra, người bình thường căn bản không rõ trắng, cái gì là thiên thần tổ chức, chúng ta chuyến này ý nghĩa làm sao ở. Thế nhưng mọi người chúng ta đều sẽ vĩnh viễn nhớ được vương gia phần ân tình này. Không sai, sau đó nhưng có sai khiến, chỉ cần là vương gia mệnh lệnh, thậm chí chỉ cần có vương gia lệnh bài, liền có thể lấy tùy ý sai phái chúng ta đông đột quyết Hãn quốc sở hữu đông người đột quyết. Cái này cũng là lời ta muốn nói, chúng ta người khiết đan nguyện vĩnh viễn cống hiến cho vương gia. Vương gia là chúng ta sở hữu người khiết đan ân nhân. Chúng ta Cao Câu Lệ đế quốc cũng đồng ý cống hiến cho vương gia, mãi mãi cũng sẽ không phản bội vương gia. Mọi người dồn dập khom người quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, vẻ mặt tôn kính cực kỳ. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, tựu liền một bên Trương Cừu Kiêm Quỳnh bọn người không ngờ rằng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Các nước đều là kiêu căng khó thuần hạng người, lần này Bắc Cực hành động kết thúc, kỳ thực Trương Cừu Kiêm Quỳnh đám người trong lòng đều có chút lo lắng. Thiên thần tổ chức người thuộc về họa ngoại xâm, mà toàn bộ lục địa thế giới còn có nội ưu. Xử lý như thế nào các nước quân đội cùng bách tính còn là một vấn đề rất lớn. Thế nhưng các nước loại này tỏ thái độ đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ tương đương với một viên định tâm hoàn. Chỉ ít các nước quân chủ ở Vương Xung trước mặt tỏ thái độ cùng thần phục. Đại Đường sau đó gặp phải phiền phức sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa bất kể là Trương Cừu, Kiêm Quỳnh vẫn là Vương Trung tự đám người, đều có thể cảm giác được ô tô mễ thi khả hãn. Huyền cái Tô Văn đám người hoàn toàn là chân tâm thật ý, ra tự lời tâm huyết, mà trên mặt đất, ô tô mễ thi khả hãn, huyền cái Tô Văn đám người nhưng là đầu lâu buông xuống. Một mặt kính cẩn nghe theo, bọn họ cũng không biết Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đám người ý nghĩ trong lòng. Lần này Bắc Cực hành trình, đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là một lần xưa nay chưa từng có chấn động. Thậm chí càng vượt qua phía trước Đông Bắc chiến tranh, thương sinh là đồ chơi, vạn vật là chó rơm. Đây chính là những thiên thần tổ chức kia phong cách hành sự. Nếu như không phải Vương Xung, bọn họ thậm chí vĩnh viễn đều không biết, này chàng thế giới đại tai nạn, dĩ nhiên là này chút người một tay tạo thành, cùng này chút người so với, thế tục hoàng quyền quá yếu đuối, ngoại trừ Vương Xung, đã không có bất kỳ người nào có thể cứu được thế giới này. Bất chi bất giác, Vương Xung đã trở thành toàn bộ thế giới hy vọng, tiếng gió rít gào, Vương Xung chữ đứng ở đó không nhúc nhích. Nhìn trước người các nước quân vương, vẻ mặt hơi ngưng, chốc lát phía sau, hơi gật gật đầu, thời gian chậm rãi quá khứ. Cùng lúc đó, một nơi khác, một cái nào đó không biết trong không gian thần bí, hai đạo cao to mà quỷ dị thân ảnh chính xuyên thấu qua một mặt to lớn thủy tinh. Quan sát Bắc Cực băng nguyên trên một màn, hai người này trên mặt đều mang mặt nạ. Một mặt bên trái hắc bên phải trắng, một mặt bên trái trắng bên phải hắc, hơn nữa hai tấm mặt nạ cái trán hắc trắng đường ranh giới nơi. Còn tuyên in màu đỏ phù văn thần bí, xem ra vô cùng quỷ dị, nếu như Vương Xung trong này, tất nhiên sẽ khá là kinh ngạc, bởi vì trên người hai người này tiết lộ ra ngoài khí tức. Dĩ nhiên cùng luồng không khí lạnh tại chỗ thái thượng cùng thái cảnh hai người bộc lộ ra ngoài khí tức giống như đúc, hai người nhìn thủy tinh bên trong hiển lộ ra hình tượng. Không chỉ có Bắc Cực ranh giới tình huống, còn có luồng không khí lạnh tại chỗ tình huống, thời không đang ở tan vỡ, mà mất đi nguồn cung cấp năng lượng. Cái kia chút dưới đáy biển động vật biển cùng với cực địa băng nguyên trên từng đầu hung ác vô cùng. Thượng cổ hống, đang ở mất đi sức sống, chậm rãi hóa đá, cái này thiên thần tổ chức tồn tại mấy vạn năm cứ điểm trọng yếu đang ở triệt để tan rã. Không nghĩ tới hắn thật sự thành công, liền trời lưu lại cự thần tượng đều bị hắn đánh bại. Cái này hủy diệt chi tử cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Trong không gian, mang trên mặt mặt nạ màu đen người mặc áo đen đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta đều qua đánh giá thấp hắn, Thái Thủy cũng là như thế, sở dĩ Thái Thủy vì thế bỏ ra đánh đổi. Trong không gian, cái kia mặt mang trên mặt màu trắng mặt nạ người lên tiếng. Thái Thủy thực lực còn ở ngươi trên ta, mặt khác, có trời ban thưởng thần khí. Tình huống bình thường, lần này tinh chế kế hoạch cần phải thừa sức, dù sao, trước đây cũng không phải chưa từng làm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một bên, trên mặt mang mặt nạ màu đen thái thượng nói đến một nửa. Không có lại tiếp tục nói, sự tình đã qua có đoạn thời gian, nhưng mà mặc dù là hiện đang hồi tưởng lại Thái Thủy ngã xuống một khắc đó. Hai người như cũ cảm thấy sâu sắc chấn động, càng là khổng lồ đã lâu tổ chức, liền càng là quy củ nghiêm ngặt, ở thiên thần tổ chức. Mỗi người đều mỗi người vào vị trí, các tư kỳ trước, đây là mấy chục ngàn năm để hình thành quy củ, là trời tự mình quyết định, đồng thời cũng là thiên thần tổ chức có thể kéo dài như thế thời gian rất dài nguyên nhân. ở đại đường đế quốc vị kia thánh hoàng ngã xuống phía sau. Mọi người nguyên bản đã cho là không có người có thể uy hiếp được thiên thần tổ chức. Thế nhưng Đông Bắc một trận chiến lại phá vỡ trong lòng mọi người nhận thức. Ở thiên thần tổ chức bên trong, tầng thứ nhất thành viên căn bản không quá quan trọng. Bọn họ chính là sâu kiến giống như vậy, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hơn nữa được chọn chúng người còn mang ơn, vui mừng chính mình thu được lần này cơ hội. Nhưng đã đến chữ thái loại này thủ lĩnh cấp bậc, tất cả tựu hoàn toàn khác nhau. Thọ mệnh càng dài, sống thời gian càng lâu thì càng tiếc mệnh. Ở cuối cùng một bộ cự thần tượng xuất hiện thời điểm, thái thượng thái cảnh nguyên vốn có thể cùng đi ra hiện, phối hợp cự thần tượng đồng thời phát động công kích. Bất quá hai người từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích quá cái này ý nghĩ. Bởi vì người trẻ tuổi kia quá nguy hiểm, mặc dù chỉ có một phần vạn tỷ lệ, đối với thái thượng cùng thái cảnh hai người tới nói, cũng đủ để cho bọn họ lùi sợ hãi. Càng không cần phải nói còn có một cái thái thủy dẫm vào vết xe đổ trong đó. Cái này người quá mạnh mẽ, nếu như không thêm vào ngăn chặn, chỉ sợ sẽ là cái tiếp theo Lý Thái Ất, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Thái thượng trầm giọng nói, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ trong không gian nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Một bên thái cảnh trầm mặc không nói, nghĩ muốn đối phó cái kia hủy diệt chi tử còn nói gì tới dễ dàng. Hủy diệt chi tử trước cũng đã có thể đơn đả độc đấu chống lại thái thủy. Hiện tại, thực lực của hắn nâng cao một bước, liền cự thần tượng đều bị hắn phá hủy, thì càng thêm khó có thể áp chế. Nếu như có biện pháp có thể giết được hắn, hai người lại há sẽ đảm nhiệm do Vương Xung đám người thong dong rời đi. Chuyện này cũng không cần các ngươi quan tâm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở hai người rơi vào trầm mặc thời điểm, trong chớp mắt, một cái lớn lao âm thanh uy nghiêm ở toàn bộ trong không gian vang lên. Thanh âm kia dường như hạo nhật sáng tỏ, treo cao hư không, lại giống như lôi đình hành không, qua lại vũ trụ, để người không nhịn được từ sâu trong linh hồn hiện lên một loại sâu sắc sợ hãi. Trời, trong chớp mắt, thái thượng cùng thái cảnh trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ. Trong mắt lại là hoảng sợ lại là kính nể. Cái kia loại biểu hiện là tốt rồi tượng con chuột gặp mèo một dạng. Hoàn toàn khiến người khó có thể liên tưởng đến. Hai người này là cao cao tại thượng chữ thái cường già. Đại nhân, không chút do dự nào. Thái thượng cùng thái cảnh hai người lập tức một mực cung kính. Quay về không có một bóng người hư không. Khom lưng hành lễ, ở thiên thần tổ chức trước sau chỉ có một cao nhất ý chí. Đó chính là thiên. Hết thảy tất cả đều là do trời sáng tạo. Bao quát sở hữu chữ thái cường giả sức mạnh, đều là do trời giao phó cho. Trình độ nào đó, trời thậm chí có thể tính được trên một cái lại một cái văn minh người sáng lập. Trời, xin lỗi, nhiệm vụ lần này chúng ta thất bại. Cự thần binh bị đối phương hủy diệt, cửa truyền tống cũng tan vỡ. Thái thượng cùng thái cảnh kính cẩn nói, biểu hiện có chút sợ hãi. Chuyện này, trẫm đã biết rồi, bắt đầu từ bây giờ, cùng cái kia Vương Xung tương quan sự tình cũng sẽ không tiếp tục thuộc về các ngươi chữ thái phụ trách. Trẫm sẽ đích thân xử lý. Trời thanh âm không hề lay động, rồi lại hùng vĩ cực kỳ, ở toàn bộ trong hư không vang lên, mà trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức, nhưng để thái thượng cùng thái cảnh trong lòng hai người chấn động động không ngừng. Trời muốn đích thân ra tay, đối phó cái kia hủy diệt chi tử. Ngoại trừ cái kia đại đường hoàng đế Lý Thái Ất ở ngoài, hai người đã không nhớ được còn có người nào có thể để trời coi trọng như vậy. Tự mình ra tay rồi. Hơn nữa đặc biệt nhất là, lần này dĩ nhiên là thiên chủ động đưa ra muốn đối phó cái kia hủy diệt chi tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.